Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi từ khi sống lại cô đã cố gắng kiềm chế sự thù hận do bi kịch đời trước. Có lẽ bởi vì Cố Đình Hoài, lại có lẽ bởi vì Bạch Mân. Chuyện xảy ra tối nay kích thích sự thù hận và tàn bạo trong xương của cô Nguyệt Hoài. Đợi bí thư chi bộ đến đây, em cứ đổ lên người chị là được, đừng nói là em làm. Bạch Mân cắn chặt răng, cô ấy cũng không mặc quần áo, chuẩn bị gặp bí thư chi bộ với dáng vẻ này, như vậy mới tìm được đồng cảm vì là người bị hại. Cố Nguyệt Hoài vì bảo vệ cô ấy nên mới đánh Hoàng Thịnh, cô ấy không thể để cô gặp chuyện không may. Cố Nguyệt Hoài nhìn Bạch Mân, vẻ mặt cô ấy chật vật, khóe mắt đỏ au, trên mặt đất đều là quần áo bị xé rách. Liếc một cái là có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Đêm nay qua đi, chỉ sợ thanh danh của Bạch Mân cũng bị phá hủy. Mặc dù cô ấy không làm gì sai, thậm chí là một người bị hại đáng thương, nhưng chuyện này truyền ra ngoài cũng sẽ trở thành một đề tài bất chính trong miệng mọi người, dư luận áp lực C, H, E, T người. Hơn nữa trong chuyện này trời sinh phụ nữ ở thế yếu hơn. Bạch Mân rõ ràng cũng biết điều đó. Biểu cảm cô ấy tĩnh mịch, mang theo sự im lặng, như đã chuẩn bị ứng phó hết thảy. Giọng Cố Nguyệt Hoài dễ nghe như tiếng ngọc thạch va vào nhau, cô nhẹ giọng nói. Không sao, chị coi như bị chó cắn một cái là được, đừng nói em tới kịp. Mặc dù chị xảy ra chuyện gì, anh em cũng sẽ cưới chị nên tin anh ấy. Cô rất tin tưởng những lời này, anh cả cô Cố Đình Hoài không làm được gì lớn, nhưng chỉ có tấm lòng sẽ không thay đổi. Cho dù Bạch Mân xảy ra chuyện gì, anh ấy đều sẽ đứng về phía cô ấy. Bạch Mân nghe thấy Cố Nguyệt Hoài nhắc đến Cố Đình Hoài, trong mắt cô ấy giật giật, giống như toát ra hy vọng, nhưng khi nhìn thấy quần áo rách dưới trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, cô ấy cười buồn bã. Chị không xứng, Cố Nguyệt Hoài nhíu mi, cô còn muốn nói vài lời an ủi, Hoàng Thịnh nằm trên đất lại phát ra tiếng rên rỉ. Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn, ngồi xổm xuống, cô dựa vào điểm mù dùng năng lực chữa khỏi cho Hoàng Thịnh. Những vết thương ngoài da chuyển biến tốt đẹp trong giây lát, Hoàng Thịnh vốn có ý thức mơ hồ kêu rên không dừng bỗng ngừng lại, anh ta còn giật giật cánh tay theo bản năng. Dường như anh ta không dám tin, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, cảm giác đau thấu tâm can vừa rồi đã biến mất. Hoàng Thịnh cúi đầu nhìn, nếu không phải có vết M, á, u loang lổ trên lưng, anh ta còn tưởng vừa rồi mọi thứ chỉ là ảo giác, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tối nay anh ta uống rượu say? Xuất hiện ảo giác, anh ta vừa suy nghĩ, Cố Nguyệt Hoài cong môi, cô lại nhặt cây gậy lên, đập mạnh vào người anh ta. Hoàng Thịnh còn chưa phản ứng lại, đã bị một cây gậy đánh ngất, cây gậy đập rơi xuống lưng anh ta như mưa. Cố Nguyệt Hoài chút giận như vậy, Hoàng Thịnh đã không còn là người nữa, quần áo dính M, á, u dán sát vào lưng, vô cùng thê thảm. Cố Nguyệt Hoài vén tóc dài rũ xuống, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Mới chậm rãi ngồi xuống trị liệu CS Hoàng Thịnh, đồ không bằng xúc sinh như anh ta phải bị tra tấn như vậy. Bạch Mân xem đến ngây người, quên cả ngăn cản, mà Hoàng Thịnh nằm trên đất hoàn toàn bất động. Cố Nguyệt Hoài vừa mới chữa khỏi vết thương cho Hoàng Thịnh, Uông Tử Yên và Kim Sán thở hồng hộc chạy vào. Nguyệt Hoài, sao chị lại chạy nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tử Yên xoa eo, hơi thở dồn dập. Kim Sán cũng không tốt lắm, tố chất cơ thể cô ấy yếu nhất, nếu không phải vì chờ cô ấy, Uông Tử Yên và thiếu niên kia đã đến từ trước. Thiếu niên không đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn thoáng qua Bạch Mân. Chị Tiểu Bạch, chị không sao chứ? Bạch Mân thấy vậy thì biết tại sao mấy người Cố Nguyệt Hoài lại quay lại đây, mặt cô ấy dịu đi, nhẹ giọng nói. Cảm ơn Thạch Đầu, nếu hôm nay em không gọi bạn chị quay lại, thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Thiếu niên Tiểu Thạch Đầu vội vẫy tay, cũng không nói gì, vẻ mặt thẹn thùng. Là Hoàng Thịnh thật sao? Uông Tử Yên chán ghét nhìn Hoàng Thịnh nằm dưới đất. Khi cô ấy nhìn thấy vết M, á, u loang lổ trên lưng anh ta, cô ấy do dự hỏi. Nguyệt Hoài, chị đánh anh ta, không C, H, E, T chứ. Hoàng Thịnh phạm tội cưỡng hiếp, đánh một chút cũng không sao, nhưng nếu người chết, vậy chắc chắn là phiền phức lớn. Mặc dù bọn họ mới đến đại đội sản xuất không lâu, nhưng cũng biết thái độ làm người của Hoàng Thịnh. Anh ta thích khoe khoang, Mọi người không biết bối cảnh của anh ta cũng khó. Nếu anh ta thật sự C-H-E-T ở đây, Cố Nguyệt Hoài sẽ gặp rắc rối lớn. Cố Nguyệt Hoài thản nhiên nhìn anh ta, cô nói, không sao, có thể tỉnh lại ngay lập tức. Cố Nguyệt Hoài đánh Hoàng Thịnh tơi bời cũng vì để chút giận. Bây giờ nhiều nhất Hoàng Thịnh cũng chỉ bị coi là cưỡng hát. Y, ế, p chưa thành, cho dù đại đội phản căn đưa anh ta về, Vương Phúc cũng chỉ mở họp để răn dạy anh ta, không có xử phạt thực tế gì. Hoàng Thịnh là người nhỏ nhen, trong tay lại có quan hệ, cô không thể để lại nhược điểm. Không ai sẽ nghĩ cô có năng lực siêu phàm, có thể chữa khỏi tất cả vết thương. Mặc dù bản thân Hoàng Thịnh cũng không nghĩ vậy, cho dù nghĩ vậy, anh ta cũng không dám nói. Bây giờ là xã hội mới, cấm mê tín cổ hủ, nếu anh ta dám nói ra, cũng không có trái cây ngon để ăn. Còn nữa, cô là một cô gái, cho dù đánh anh ta, cũng không đến mức cả người đổ M, Á, U được đúng không? Không có vết thương, sẽ không có nhược điểm, trong chuyện này chỉ có việc dùng năng lực chữa lành lên người Hoàng Thịnh khiến cô hơi cảm thán. Cô còn chưa sử dụng năng lực chữa khỏi để cứu bao nhiêu người, Hoàng Thịnh đã được hưởng thụ, trái lại anh ta rất may mắn. May là Hoàng Thịnh không biết suy nghĩ này của Cố Nguyệt Hoài, nếu không anh ta sẽ hét to một câu, cô có muốn thử cảm giác may mắn này không? Uông Tử Yên có hơi không tin lời của Cố Nguyệt Hoài, thật sự nhìn Hoàng Thịnh rất thê thảm, trên lưng anh ta không có chỗ nào là tốt cả. Mặc dù Uông Tử Yên hận người này, cô ấy cũng không đành lòng nhìn vậy. Huống chi người cũng đã mất rồi, thật sự có thể tỉnh lại ngay sao? Cô ấy vừa nghĩ vậy, Hoàng Thịnh nằm dưới đất phát ra tiếng kêu đau, anh ta dần dần tỉnh lại. Uông Tử Yên trừng to mắt, Bạch Mân ngồi trên giường cũng không dám tin Hoàng Thịnh đang ngồi dậy từ dưới đất. Cố Nguyệt Hoài đánh anh ta như thế nào? Cô ấy là người duy nhất nhìn thấy, hành hung như vậy mà cũng có thể bình an tỉnh lại. Kim Sán đứng bên cạnh Uông Tử Yên, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa chán ghét liếc Hoàng Thịnh. Cố Nguyệt Hoài nhìn về phía thiếu niên đang tò mò đánh giá Hoàng Thịnh, cô bình tĩnh nói. Thạch Đầu, làm phiền em đưa anh ta ra ngoài, cởi thắt lưng trên người anh ta ra, trói tay anh ta lại, chờ bí thư đại đội các em đến. Được, Thạch Đầu vui vẻ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thịnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thạch Đầu kéo ra ngoài. Tiếng hoảng sợ của Hoàng Thịnh nhanh chóng truyền đến. Buông ra, mày buông ông đây ra, mẹ nó, có tin ông đây đánh C, H, E, T mày không? Hừ, tên này đúng là cặn bã. Uông Tử Yên hung hăng nhổ nước bọt. Hoàng Thịnh không chỉ phạm tội cưỡng gian, mà còn đối xử độc ác với trẻ con như vậy. Người như thế nên bị B, A, N chết. Đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ vậy, với bối cảnh của Hoàng Thịnh. Đại đội sản xuất đại lao từ không xử lý anh ta được. Cách chương.